Chương 31, toàn diệt. Tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, A Cả Mòi liên tục mấy lần công kích đều bị Kỳ Giọt chống đỡ hoặc tránh đi. Lúc này hư lạnh một tiếng, một tay tại trường kiếm trên lưỡi đao một vệt lôi quang lốp bốp tại mũi nhọn bên trên đẩy ra. Đã như vậy, vậy liền nếm thử cái này. A nhận pháp vân lưu chạm nương theo lấy tiếng no y vư A ra, Cả Mòi bỗng nhiên hướng về phía trước, kiếm trong tay phong đột nhiên bổ ra, trong hư không xẹt qua một đạo lôi hồ, chém về phía Kỳ Giọt. Tại lôi hồ bao phủ xuống, tốc độ nghiễm nhiên so trước đó nhanh một mảng lớn, cái này đột ngột nhanh một đoạn chẳng kích, cứ như vậy hướng về Kỳ Giò đỉnh đầu hạ xuống. Mắt thấy Kỳ Giò tốc độ là không kịp tái sử dụng nhẫn đao nhanh trắng chống đỡ, muốn bị chém thành hai khúc. Nhưng ở này trong nháy mắt, Kỳ Giò trong con ngươi lại đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng nhạt, tựa như hư ảo đồng hồ kích thích một cái khắc độ. Ken nguyên bản đã cực nhanh cánh tay, tựa như giống như quỷ mị, lấy tốc độ nhanh hơn thu hồi, mang theo nhẫn đao nhanh trắng, ken một tiếng, ngăn trở Cả Mòi vùng ra chẳng kích. Cái này Cả Mòi con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sử dụng vân lưu chẳng hắn, chẳng kích tốc độ là muốn so dưới trạng thái bình thường nhanh lên tiếp cận 1/3, cái tốc độ này dưới Kỳ Giọt coi như có thể kịp phản ứng, cũng hẳn là không kịp ngăn cản mới đúng. Siêu siêu ngăn cản Cả Mòi sau một kích, Kỳ Giọt thân ảnh hóa thành màu đen tan ảnh, hướng về sau liên tục hai cái lấp lóe, thoát ly ba người vòng vây. Thoát khỏi vòng vây, Kỳ Giọt cầm nhẫn đao nhanh trắng, nhìn về phía làng mây ba người, trong lòng nhẹ giọng nỉ non nói, cũng không phải là đệ tứ gia cả dùng loại kia lôi độn bí thuật, hẳn là một loại khác nhược hóa bản bản, nếu là có bị ản kiểu gẳng hoặc xạ gì gẳng liền tốt, liền có thể hoàn toàn xem thấu huyền bí trong đó. Làng mây lôi độn bí thuật, một mực là hắn nghi muốn, cho nên tại phát hiện cả một có phương diện này thủ đoạn về sau, hắn liền lựa chọn vừa đánh vừa quan sát. Nhưng tiếc là không thể xem thấu trả cờ dạ phương thức vận dụng bí ẩn cựu gẳng cùng xạ gì gẳng, nghĩ muốn hoàn toàn xem thấu vẫn còn quá khó. Nhìn lâu như vậy, cũng chỉ có thể phân tích một chút xíu kinh nghiệm mà thôi. Quên đi. Tiếp tục cũng không có ý nghĩa. Kỳ Giọt trong lòng lắc đầu, thở nhẹ một hơi thở về sau, lần nữa nhìn về hướng cả mọi ba người lúc, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Trong cơ thể trả cờ dạ bỗng nhiên lưu động đứng lên, dọc theo kinh lạc hướng lên dũng mãnh lao tới. Bát môn độn giáp cửa thứ nhất, mở cửa mở ông ở vào trong óc bát môn độn giáp cửa thứ nhất, bị trả cờ dạ một nháy mắt xông phá, cứ việc mặt ngoài nhìn không ra có cái gì dị trạng, nhưng Kỳ Giọt lại có thể cảm giác được, thân thể của mình dường như biến nhẹ đi nhiều, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt, đều có thể phát huy ra 100% lực lượng. Mở ra bát môn độn giáp cửa thứ nhất, vẹn vẹn chỉ là tại một nháy mắt, bị Kỳ Giọt nhanh gấp 3 dưới trạng thái tốc độ kinh sợ cả mọi ba người, cũng không có chần chờ quá lâu. Sau đó một khắc cứ tiếp tục tấn công mạnh đi lên, ba người họ là lấy ra thủ đoạn mạnh nhất. Siêu Kỳ Giọt thân ảnh nhoáng một cái, tại mở ra bắt môn độn giáp cửa thứ nhất, cũng tốc độ cao nhất phát huy về sau. Lần này cả mọi đám người ngay cả tàn ảnh cơ hồ đều không nhìn thấy, liền thấy Kỳ Giọt một nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên cùng trong đó một người giao thoa mà qua. Cái gì? Người kia con ngươi kịch liệt co vào, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn trong con ngươi lộ ra một tia kinh hãi, nghĩ muốn nghiêng đầu đi nhìn sau lưng Kỳ Giọt, nhưng lại cảm giác được đau đớn một hồi truyền đến, một đầu tơ máu từ vai phải một đường lan tràn đến trái eo. Phù phù nương theo lấy máu tươi văng khắp nơi, một cỗ thi thể ngã trên đất. Cả mọi nhìn xem một màn này, con mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra một tia kinh hãi cùng vẻ mặt khó có thể tin. Không có khả năng. Loại tốc độ này đó là cái gì? A chỉ sợ hắn muốn đem tự mình tu luyện lôi độn bí thuật tăng lên tới giai đoạn thứ hai, mới có thể có Kỳ Giọt như vậy tốc độ, nhưng mà có thể đạt đến cái kia bí thuật giai đoạn thứ hai, cũng đã là thượng nhẫn cấp độ siêu tại cả một trong kinh hãi. Kỳ Giọt thân ảnh lần nữa xuyên qua hiện lên. Một tên khác làng mây hạ nhẫn mặt lộ vẻ hoảng sợ, liên tục huy động trong tay củ nải, nhưng điên cuồng động tác lại cũng không có thể chế tạo ra hoàn mỹ vòng phòng ngự, vẫn là trong nháy mắt bị Kỳ Giọt lướt qua. Chỉ có thể nghe được hai tiếng cơ hồ trồng lên, đao kiếm giao minh len ken âm thanh. Phù phù máu tươi văng khắp nơi bên trong, tên thứ hai vân nhẫn ngã trên đất. Nhìn thấy một tên sau cùng đồng bạn cũng ở Kỳ Giọt tốc độ kinh khủng dưới, bị một nháy mắt chém giết, cả một trong con ngươi lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi. Không có khả năng đây không phải hạ nhẫn tốc độ cùng thủ đoạn gia hỏa này là ngụy trang cổ nổ hạ thượng nhẫn đi. Làm sao lại là một cái hạ nhẫn? Nhẫn pháp vân lưu chạm nhìn thấy Kỳ Giọt ánh mắt nhìn hướng hắn, Cả một cắn răng khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay trên kiếm phong lần nữa bao phủ một tầng lôi hồ quang trạch. Nhưng mà đứng ở hắn đối mặt kỳ giỏ dị, nhưng cũng đồng dạng một tay kết ấn, ngón tay tại nhẫn đao nhanh trắng trên lưới đao xẹt qua, một sợi lôi điện quang hồ tại trên lưới đao sen lẫn bao phủ. Lôi độn lôi chạm siêu thân ảnh của hai người trong tích tắc giao thoa mà qua. Cả một thân ảnh cứng ngắc tại nguyên chỗ, kiếm trong tay phong bên trên lôi hồ biến mất, mũi kiếm từ trung ương chỗ đứt gãy ra, một nửa đầu đao rơi xuống nơi xa, phát ra thanh âm đinh đông. Hắn gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng kỳ giọt dị, trong con ngươi còn mang theo một tia không thể tin tưởng, nói, đây là ta cũng không phải là ngươi thuật, đây là ta tự sáng tạo lôi độn, chỉ là có chu tờ tương tự mà thôi. Kỳ giọt dị chậm rãi thả ra trong tay nhẫn đao nhanh trắng, quay đầu nhìn về hướng cả mỏi, bình tĩnh mở miệng. Ngươi cả một cổ họng động hai lần, tựa hồ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng phun ra một búng máu, nương theo lấy máu tươi văng khắp nơi, cả người phù phù một tiếng, đổ vào hoang vu thổ địa bên trên. Đến tận đây, vẫn nhẫn ba người, toàn diện tử vong nham quật trung ương phòng quan sát bên trong. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Nguyên bản hơi hơi nhếch miệng, mang theo một tia ngạo nghễ làng mây thượng nhẫn, lúc này toàn bộ biểu lộ đều cứng tại nơi đó, khuôn mặt lộ ra là mấy phần không thể tin tưởng thần sắc. Làm sao biết một bên khác? Cô nộ hạ rùa hỉ xin củ, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa các loại thượng nhẫn, cùng với đông đảo trung nhận giám thị, lúc này cu nở dê cơ hồ đều là hoàn toàn yên tĩnh, trong con ngươi lộ ra đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bởi vì là giám sát hình chiếu duyên cớ, cụ thể hình ảnh căn bản là thấy không rõ, nhưng có thể phán đoán chính là, kỳ do sử dụng thủ đoạn nào đó, tốc độ chẳng những siêu việt phía trước cùng vụ nhận thời điểm chiến đấu. Thậm chí càng nhanh bằng vào cái này gần như tốc độ khủng khiếp, tại trong tích tắc nghịch chuyển thế yếu, liên tục miểu sát hai tên vân nhẫn, tiếp lấy đem vân nhẫn người cuối cùng QNZ lấy kết hợp lôi độn hạ tác đao thuật chém giết quả nhiên nọ rổ xỉ mà ránh mắt thâm thúy. Nhìn qua trong màn hình hình ảnh, chậm rãi nói, bất quá loại tốc độ này, không phải dưới trạng thái bình thường có thể phát huy ra đến, ta cũng không nhớ rõ cái kia nhanh chăng có thủ đoạn như vậy. Là sử dụng một loại nào đó cấm thuật sao xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động, nói, không rõ ràng, bất quá đứa bé kia nói qua hắn thần kinh vận động khác hẳn với thường nhân nào chỉ là khác hẳn với thường nhân cứ việc cách màn hình, không cách nào phán đoán rõ ràng kỳ giọt cụ. Thể tốc độ có bao nhanh, nhưng này loại tốc độ giống nhau thượng nhận chỉ sợ đều khó mà đạt đến khó trách kỳ giọt có thể chém giết một tên làng xương mù tinh anh chính xác. Khó trách thiên phú kinh diễm cả cả si, QNZ từ đầu đến cuối không phải kỳ do người huynh trưởng này đối thủ khác hẳn với thường nhân họ rổ xì mà dư lộ ra một tia nụ cười tà dị, lặp lại một lần xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lời nói, dừng lại một chút, nói, dị thường cũng liền đại biểu cho thiên phú à, nhìn như vậy đứng lên, đứa bé kia có lẽ có được siêu việt nhanh trắng thiên phú. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn chậm rãi gật đầu. Kỳ do chẳng những kế thừa hạ tạc xạ cù mỏ huyết mạch, còn có được phương diện tốc độ bẩm sinh thiên phú, nếu như có thế một mực trưởng thành tiếp, đích xác có siêu việt hạ tạc xạ cù mỏ khả năng.